Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, lấy tiền. Toàn thân bá khí ngưng tụ tại hai tay, nắm ở đường Na Eo Thon. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền đến. Hai người cùng nhau hướng về sau mặt bay đi. Đông, hắn đâm vào một gốc cây bên trên. Cả viên cây chặn ngang bẻ gãy. Đường Na ngã xuống trong ngực hắn. Ngọa tào, hắn nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục. Chịu đựng phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức đỡ lấy đường Na ngồi dậy. Chỉ cảm thấy trên tay sền sệt. Nắm ở đường Na eo thon trên tay đã nhuộm đầy máu. Nữ vương đại nhân ngươi không sao chứ? Hắn một vòng tay ôm đường Na. Một bên đong đưa cánh tay của nàng hỏi. Đường Na trước ngực cắm một thanh dao găm. Cái này dao găm trực tiếp xuyên qua đường Na phòng ngự trang bị chuẩn bị. Thân đao cắm vào đường Na ngực một nửa. Tại ngực chính giữa. Mặc dù không đến mức chí mạng. Nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Ta không sao. Giúp ta rút đao ra. Đường Na muốn giãy giụa lấy ngồi xuống. Nhưng nàng toàn thân bất lực. Ngay cả giơ cánh tay lên đều có chút khó khăn. Vừa mới một vòng xa luân chiến cùng vừa mới một đợt tổng tiến công đã hao hết nàng toàn bộ lực. Lượng. Rút ra. Hắn nhìn một chút đường Na cao ngất hai ngọn núi. Mà chính giữa liền cắm cái kia thanh dao găm. Khá lắm. Mình có nên hay không động thủ? Nữ vương đại nhân cái này không tốt lắm đâu. Hắn do dự, dù sao dạng này quá mạo phạm người. Đường Na cũng ý thức được có chút xấu hổ. Cố gắng để cho mình giơ tay lên. Được sự giúp đỡ của Đường Tiếu rốt cục rút ra. Lại là một đợt máu chảy ra. Đường Na lấy tay bưng bít lấy. Tại hắn nâng đỡ đứng lên. Buồn cười, ai còn dám ngăn cản ta? Thiên Lý đứng tại chiến thần pho tượng hạ tùy tiện cười to. Đến lúc này chúng người mới ý thức được. Người này lấy sức một mình liền có thể diệt toàn bộ Hắc Ám công quốc. Là cái quái vật. Ầm ầm. Chiến thần pho tượng ở trên trời lý cánh tay máy hạ ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này tại không ai ngăn cản hắn. Cũng không có năng lực ngăn cản hắn. Cái thế giới này nên thay đổi chúa tể. Như là chiến thần pho tượng tái tạo. Pho tượng đại thành thời điểm liền là các ngươi Hắc Ám công quốc hủy diệt ngay. Ta để cho các ngươi cái này cửu u đảo vĩnh viễn yên lặng tại vô biên đầm lầy bên trong. Thanh âm, âm lãnh, tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn ánh mắt mang theo quái dị mắt nhìn đường Tiếu. Thiên Lý dường như phát ra tới một loại thanh âm kỳ quái. Tựa như một người nhìn thấy kinh ngạc đồ vật một loại kinh hô. Sớm tại hắn vận chuyển bá khí trong nháy mắt hắn cũng cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn mình. Chằm chằm, chẳng qua là lúc đó lo lắng tiếp được đường Na mà không để ý. Bây giờ nghĩ lại hẳn là Thiên Lý nhìn mình. Hắn nhìn mình làm gì? Một đạo bạch quang, Thiên Lý phóng lên tận trời. Nhanh cho các vị trưởng lão chữa thương. Cho nên người đều bắt đầu chuyển động. 14 vị cao thủ lập tức bị nhấc xuống dưới. Các đại trưởng lão đều được đưa về trưởng lão phủ. Chiến thần mộ rất nhanh bình tĩnh lại. Ở phía xa một viên thương thiên đại thụ cái trước hèn mọn bóng người cười hắc hắc. Khanh khách, thoải mái thời gian qua không được đi. Tên kia thật mạnh chỉ sợ lão nhân ra ta cũng chơi không lại hắn. Chạy, hắc hắc, chạy. Bóng đen vèo một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Trong cửa hàng, Đường Tiếu ngồi dưới đất thất như có điều suy nghĩ. Nguyên bảo tại sản xuất mới nhất cấp 2 cơ giáp, mà hắn lại ngồi trên ghế suy nghĩ một đêm. Cái thế giới này lúc nào xuất hiện cơ giáp? Lại vì cái gì không muốn người biết? Bao nhiêu trong cổ tịch đều không có ghi chép. Tại vinh dự của chiến thần phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thiên Lý vì cái gì trước khi đi đều muốn nhìn mình một chút? Hết thảy nghi vấn đều xoay quanh ở trong đầu hắn. Từ mấy ngày nay phát sinh đủ loại đến xem. Không lâu toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn. Mình sẽ đi theo con đường nào? Một đêm thời gian cấp 2 cơ giáp ngược lại là sản xuất ra mấy chục bộ. Bây giờ chỉ phải nhanh chóng hệ thống tăng cấp mới có thể sản xuất ra càng thêm lợi hại cơ giáp. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tối thiểu nhất bảo hộ an toàn của mình. Hắn nhất định phải vì chính mình cùng Vượng Tài sau này an toàn làm chuẩn bị. Sắc trời sáng rõ, hắn đứng dậy đi vào nhà hàng ăn điểm tâm. Hôm nay là một năm mới bắt đầu. Ở trung tâm phòng đấu giá 30.000 mai kim tệ cũng nên nắm bắt tới tay. Kế hoạch một cái. Mình sân đằng sau là một chỗ to lớn đất trống. Cái này đất trống bình thường đều là dùng đến trồng chút rau quả cùng lương thực. Mặc dù địa phương không tính quá lớn, nhưng xây thành một cái sân huấn luyện vẫn là không có vấn đề. Chờ lấy được kim tệ lập tức đem mảnh đất kia mua lại xây thành sân huấn luyện. Tăng thực lực lên đã trở thành trước mắt cực kỳ trọng yếu sự tình. Ăn xong điểm tâm về đến dưới đất thất đem còn lại hai loại cơ giáp bản thiết kế sản xuất đi ra. Nguyên bảo hòa số 1 đều đang điên cuồng chế tạo. Ba loại kiểu dáng mỗi loại 3.000 bộ liền là 9.000 bộ. Nếu là không ngày đêm tăng ca lúc nào mới có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lại tìm ba khối năng lượng tinh thạch đem ván trượt bên trong trống chỗ bổ sung. Ngày đó, đoạt cưới thời điểm thế nhưng là đem năng lượng hao phí xong. Vì sau này an toàn vẫn là đem năng lượng tinh thạch bổ sung tốt. Bóng đêm rơi xuống. Đường Tiếu mặc dạ hành phục mang lên tăng ma hành giả mặt nạ tiến về trung tâm phòng đấu giá cầm. Kim tệ. Chỉ có kim tệ mình bước kế tiếp kế hoạch mới có thể hoàn thành. Cái này năm mới ngày đầu tiên không có ngày xưa náo nhiệt. Càng nhiều thì là lãnh tịch. Bởi vì chuyện ngày hôm qua đã truyền ra. Cứ việc 6 vị trưởng lão đã hạ lệnh không thể nói ra đi. Nhưng không có tường nào gió không lọt qua được. Một buổi sáng sớm toàn bộ Hắc Ám công quốc người đã biết nói mọi chuyện cần thiết. Dân tâm náo động, Hắc Ám công quốc tổng cộng cứ như vậy lớn địa phương. Tốt ở bên ngoài có vô biên đầm lầy không thể trốn ra ngoài. Nếu là không có vô biên đầm lầy có lẽ thật có những cái kia nhát gan trốn đi. Lòng người liền là như thế. Biết rõ tai nạn sẽ phát sinh. Vậy tại sao không né tránh? Không ai muốn chết. Nhìn xem trên đường phố có chút tiêu điều không khỏi để hắn nhớ tới lúc trước Phong Diệp Trấn. Như thế tiêu điều cảnh tượng đoán chừng muốn chừng một tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này tự nhiên muốn 6 vị trưởng lão hợp lực trấn an dân chúng. 6 vị trưởng lão bây giờ đều trọng thương. Không ai có thể đứng ra nói cái gì. Dân chúng tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Trung tâm phòng đấu giá. Tại đây nhân khí coi như không tệ. Người tới lui không ít, hắn mang theo mũ từ cửa sau lượn quanh đi vào. Tiên sinh xin hỏi ngài có chuyện gì không? Tiểu nhị cung kính hỏi. Từ lần trước bị Đường Tiếu đại náo một lần về sau, tiểu nhị của nơi này trở nên cung kính nhiều. Ta tìm Edgar, để hắn tới gặp ta. Hắn nhàn nhạt trả lời. Tiểu nhị nhướng mày. Nên biết đạo Edgar thế nhưng là trung tâm phòng đấu giá phòng ngự trang bị chuẩn bị giám thưởng. Lĩnh quân người, ở trung tâm phòng đấu giá có không thấp địa vị. Người này làm sao tiến đến liền muốn gặp Edgar. Tốt, ngài chờ một lát. Hắn ngồi vào trên ghế salon chờ lấy Edgar đến. Năm mới ngày đầu tiên. Đến gửi đấu người y nguyên không ít. Trên đại lục phòng đấu giá không ít. Nổi danh cũng không ít. Nếu là nhấc lên chợ đen phòng đấu giá cái kia Hắc Ám công quốc trung tâm phòng đấu giá là hoàn toàn. Xứng đáng thứ nhất, nơi này cái gì cũng dám đấu giá. Mặc kệ vật đấu giá nơi phát ra. Một mực đấu giá, bởi vì Hắc Ám công quốc không ai dám đối với hắn có ý kiến. Cũng tỉ như nói ba lần đế quốc máy móc chiến tranh, coi như trung tâm phòng đấu giá cho đập bán ra. Ba lâu đế quốc biết đạo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đợi không lâu Edgar từ phía sau đi đến. Đi lên liền nhiệt tình nắm chặt Đường Tiếu tay. Ngày hôm qua chương tiết số thứ tự có chút sai lầm, bất quá không ảnh hưởng đọc. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,